Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành thật gật đầu. Bất quá càng lớn tuổi, tự nhiên có thể nhận ra sự thật cùng tiểu thuyết khác biệt. Ý tứ chính là trưởng thành liền sẽ biết tiểu thuyết đều là gạt người. Trên thế giới này là tuyệt đối không có nam nhân tuổi trẻ, anh tuấn, nhiều tiền, có tiền đến bạo, vừa vặn lại độc thân. Nhất gặp nữ chính thì chỉ biết đối phương đúng là mục tiêu nhất định, thực mệnh thiên nữ. Sau đó bắt đầu nghĩa vô phản cố, chấp mê rất khoát yêu nàng, đau nàng, cưng chiều nàng, chiếu cố nàng. Cuối cùng cũng rõ ràng đem nàng lấy về nhà, yêu thương cả đời, đúng không? Về điểm này, đúng rồi, thiếu chân nữa đã quên mất, quan trọng nhất là cái nam nhân, còn phải là tổng giám đốc Phú Hảo, boss, chủ tịch, tổng giám đốc linh tinh danh hiệu. Là sao nàng lập tức trợn to mắt? Ngà Lan nhịn không được nở nụ cười. Em rất ngạc nhiên, trên thế giới này rốt cuộc không nên có nhiều như vậy tổng giám đốc Phú Hảo, boss nha. Tiểu Tuệ lại tiếp tục nói tiếp. Đương nhiên nếu sắp xếp lão vương của cửa hàng thịt gà cũng có thể phân loại vào bộ tộc boss. Em đây liền không phản đối. Lão vương cửa hàng thịt gà. Ngà Lan bị nàng chọc cho cười rất vui vẻ, mà nàng còn nói tiếp, còn không có ngừng. Nhưng vấn đề là tuổi phải còn trẻ, anh tuấn nhiều tiền, có tiền đến bạo nha. Xin hỏi đạt tiêu chuẩn xếp vào bộ tộc boss có mấy người? Đáp án là zero. Không chỉ cửa hàng thịt gà không có, cửa hàng trà sữa chân trâu cũng không có, còn có ven đường cửa hàng đồ ăn nhẹ, súp thịt lợn, thịt bò, ăn liền cũng đều không có. Ngà Lan thật là không nhịn được cười. Không phải, chỉ có nàng nói buồn cười, còn có lúc nàng nói chuyện, trên mặt nhíu mày, mắt trợn trắng cùng nhăn mặt, thực sự rất phong phú và buồn cười. Cho nên trở lại chuyện chính, ông xã chị là làm cái gì nha? Chị đã muốn nhận rõ tiểu thuyết không sự thật, sự thật là sự thật, cho nên mới kết hôn sao? Chẳng lẽ chị cũng sẽ không lấy nam chính tiểu thuyết cùng ông xã để so sánh hay sao? Thật sự sẽ không sao? Tiểu Tuệ lấy vẻ mặt tò mò hỏi một chuỗi dài. Cuộc sống thực có khi giống như phim ảnh cũng giống như đời thực. Có đôi khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như trong tiểu thuyết. Ngà Lan hàm xúc nói. Có ý tứ gì? Chính là có ngày boss thật sự sẽ lại không cẩn thận yêu thương em linh tinh. Loại sự tình này cũng không phải thật sự sẽ không phát sinh. Nàng nhún vai nói. À, chị không phải là nói cho em biết, ông xã chị vừa vặn là boss đi. Tiểu Tuệ phản ứng cực nhanh, hai mắt mở ra, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chị không nói như vậy. Cho nên hắn là làm cái gì? Sẽ không thật là ở cửa hàng thịt gà hay cửa hàng đồ ăn nhẹ đi. Em làm cái gì mà hiếu kỳ như vậy? Ngà Lan không khỏi lắc đầu bật cười. Em chỉ là muốn biết, nữ nhân thích xem tiểu thuyết sẽ gả cho cái dạng nam nhân gì thôi. Em hỏi chị thì không chính xác rồi. Về cái gì hỏi chị lại không chính xác? Chính là, Ngà Lan muốn nói lại thôi. Nàng thật đúng là không nên làm cho nàng bắt đầu cái đề tài này. Bật quá quên đi, cùng bằng hữu chia sẻ một chút hạnh phúc của chính mình, hẳn là không tính phạm tội đi. Nói thực ra hắn còn thật là boss. Cửa hàng thịt gà hay sao? Nàng không nhịn được cười ra tiếng. Điện tử thông tin xí nghiệp. Wow, ngành điện tử, vậy nhất định rất có tiền. Ngà Lan cũng không thể nói không đúng, chỉ có thể nhún nhún vai. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi, bộ dạng rất xuất hay sao? Trời ạ, chị mới vừa nói cuộc sống thực có khi giống như phim ảnh giống như đời thực. Có đôi khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như trong tiểu thuyết, là cho chính chị có phải hay không? Tiểu Tuệ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt. Việc đã đến nước này, Ngà Lan đành phải gật đầu thừa nhận. Wow, Tiểu Tuệ ngăn chặn không được oa oa gọi bậy, cả người hưng phấn. Nhanh lên nói cho em biết, nhanh lên nói cho em biết. Nói cho em biết cái gì? Cả người luyến ái chuyện tình nha. Thật sự cùng với trong tiểu thuyết nam chính, đối với nữ chính giống nhau sao? Đối với chị tốt như vậy sao? Nghe lên nói cho em biết. Tiểu Tuệ hai mắt sáng lên, khẩn cấp muốn nghe câu chuyện tình yêu. Chính là, chuyện này muốn nói thật lâu nha. Ngà Lan có chút khó xử. Không quan hệ, em có rất nhiều thời gian. Chính là, trong ba lô di động đột nhiên vang lên, nàng dừng lại đối với Tiểu Tuệ nói. Chờ chị một chút. Sau đó trong ba lô lấy điện thoại sang nghe. Alo, bà xã, em ở chỗ nào? Về cái gì trong nhà điện thoại không ai nghe? Điện thoại đầu kia truyền đến. Ách, ông xã thanh âm khẩn trương. Hôm nay thời tiết không tồi, cho nên em ra bên ngoài tản bộ. Ngà Lan đầu đối đầu kia điện thoại ông xã nói, miễn cho hắn lo lắng nàng có chuyện gì xảy ra. Một mình em sao? Em rất cẩn thận, hơn nữa tản bộ là lúc vừa rồi, em hiện tại đang ngồi ở một cửa hàng tiểu thuyết cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Vừa nghe giọng điệu của hắn thì biết hắn quả nhiên lại đang lo lắng. Nàng vội vàng trước tiên là nói cho hắn biết nàng thích xem tiểu thuyết. Nàng không phải, ai không phải đã nói muốn xem sách gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net